Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 88, xây nhà máy phát điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lần đầu tiên Orochimaru cùng với Mito nhảy vũ điệu của tộc Uzumaki tạo thành cộng hưởng, có thể xem hiểu nội tâm của nhau, khi đó Orochimaru đã để ý tới khả năng cộng hưởng này. Lần này Orochimaru chế tạo điện thoại cũng có một phần không nhỏ sự dẫn dắt đến từ khả năng cộng hưởng của tộc Uzumaki. Hắn đã nghiên cứu rất nhiều bước sóng kết hợp với khả năng cộng hưởng của chakra hình thành điện thoại bản nhẫn giới, thay vì chạy bằng điện thì nó lại chạy bằng chakra. Nhưng con người cuối cùng sức lực cũng có hạn, dù có nắm giữ siêu phàm năng lực mang trong mình chakra cũng vậy, con người vẫn là con người, nhân lực luôn hữu hạn. Làng âm thanh phát triển đến mức độ này đã đến giai đoạn bão hòa, khó mà trong thời gian ngắn có bước nhảy vượt bậc. Thứ gì cũng có giới hạn của nó, và nhẫn giới này cũng vậy, bởi vì quá phụ thuộc vào chakra cho nên khoa học kỹ thuật phát triển có chút lệch lạc. Rõ ràng ở tại phần Naruto ngoại truyện, trong một lần Naruto đi bắt mèo, có thấy dùng điện thoại nhưng trong nhẫn chiến lại không dùng, rõ ràng có nhiều vật dụng tiên tiến nhưng lại rất đỗi lạc hậu. Có thể do chiến tranh tàn phá khiến cho khoa học kỹ thuật kém phát triển, nhưng không thể phủ định nguyên nhân một phần do sức người có hạn, hạn chế bởi chakra. Orochimaru tính đến, trong làng lượng chakra phải tiêu hao cực kỳ khổng lồ, từ việc thắp sáng cho toàn bộ làng, đến việc phải duy trì lần này đường dây điện thoại và vô tuyến luôn hoạt động, đã đến điểm giới hạn của một ngôi làng, nếu như thêm phát minh có tính phổ cập nào nữa cả ngôi làng sẽ không chịu được. Nhất là với một ngôi làng khổng lồ như làng âm thanh, tiên thân làng âm thanh vốn dĩ là một quốc gia nhỏ. Hoa Quốc, dù chỉ là một quốc gia nhỏ nhưng nhân khẩu cũng đã lên đến 1 triệu người, đó là chưa tính đến trẻ nhỏ. Một lượng lớn người như vậy hình thành lượng tiêu hao quá lớn, tuy rằng rất nhiều người bây giờ đã có thể tinh luyện chakra, nhưng đa số chỉ là hạ nhẫn, chỉ lo đủ thân mình, nào đâu có thể tiếp viện cho nhu cầu chung của làng. Cho nên để giải quyết vấn đề năng lượng, Orochimaru đánh chủ ý đến kiếp trước nguồn năng lượng chủ yếu là điện năng. Tuy rằng không có quá nhiều kiến thức về điện, nhưng với 12 năm bắt buộc giáo dục để chế tạo ra một chiếc máy phát điện đơn giản bằng sức nước, Orochimaru vẫn có thể làm được. Đầu tiên việc khó nhất là chế tạo lấy nam châm vinh cửu, thứ này Orochimaru hắn đã lợi dụng lôi thuộc tính chakra chạy liên tục truyền vào cuộn đồng bên trong có khối hợp kim sắt nóng đỏ. Sau đó lợi dụng sự biến đổi từ trường sinh ra dòng điện xoay chiều tạo ra điện để phát sáng. Đúng vậy, chỉ với vài lần thử Orochimaru đã thành công, hắn đã chế tạo ra điện để phát sáng. Đến tận đây hắn chỉ còn một thử thách là làm sao để có thể sản xuất được một lượng điện lớn cung cấp cho đại hình ngôi làng tương đương với một quốc gia nhỏ như làng âm thanh này. Phân thân của Orochimaru đi trước dẫn theo các thanh niên tài tuấn của tộc Uzumaki, chỉ dạy thêm nhiều thứ cho họ. Các thanh niên tài tuấn mỗi người đều mang theo một quyển vở, họ cẩn thận ghi lại từng câu từ miệng Orochimaru. Orochimaru âm thầm gật đầu, tuy rằng bây giờ những thanh niên này không hề giúp hắn được việc gì, tất cả mọi thứ đều do phân thân của hắn làm, nhưng mai sau khi họ học được thành tài, tất cả đều sẽ thành trợ lực phụ tá đắc lực cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân thân mang theo mọi người đến nơi, giảng giải quá trình chế tạo máy phát điện bằng thủy lực, nói từ cái đơn giản nhất, đi đến nơi nào phân thân nhóm đang làm việc đều giảng giải để họ có thể hiểu, có thể nắm bắt được. Mục đích của hắn rất đơn giản, việc sau này khi hắn đã xây dựng xong nhà máy phát điện thủy lực, hắn cần có người có thể bảo trì duy tu chúng, đơn giản vì thời gian của hắn có hạn, tinh lực cũng không quá dư thừa cho nên người hỗ trợ là điều cần thiết. Việc bồi dưỡng thủ hạ thời điểm hiện tại là rất cần thiết, hắn không mong muốn thủ hạ có khả năng chiến đấu, hắn chỉ cần thủ hạ có thể hỗ trợ hắn là được rồi. Một ngày giảng giải hết tốc lực, học sinh cũng chăm chú tiếp thu, Orochimaru cảm thấy mỹ mãn cho mọi người nghỉ ngơi, còn chính hắn thì vẫn tiếp tục chế tạo nhà máy thủy điện. Nhưng trong đó có một số người vẫn còn ở lại muốn được học tập cùng tham gia xây dựng nhà máy thủy điện. Trong đó tiêu biểu nhất lại là một người mà Orochimaru quen biết, đó chính là địa tinh, thứ này không ngờ lại rất có năng khiếu về cơ khí, tuy rằng hắn vẫn kiên trì không bỏ hóa sinh tế bào kỹ thuật nhưng hắn lại không có nhiều thiên phú như nữ hoa về mặt này. Sau khi được Orochimaru phân thân chỉ dạy thêm về cơ khí kỹ thuật, địa tinh bắt đầu lộ diện thiên phú, hắn có thể tiếp thu rất nhiều lượng tri thức từ cơ khí đến từ Orochimaru, thậm chí biết một suy ba. Đến bây giờ hắn xung phong cùng với Orochimaru xây dựng nhà máy phát điện, địa tinh đã có rất nhiều hỗ trợ về mặt ý tưởng. Dù sao Orochimaru chỉ là kẻ học giữa chừng, có rất nhiều thứ mình phải tự tìm đường, đôi khi một chút sáng kiến cũng trở thành dẫn dắt tốt đẹp, chỉ cho hắn đường sáng để phát minh. Và hiển nhiên địa tinh chính là những ý tưởng mới mẻ đó, không chỉ giúp hắn đưa ra rất nhiều ý kiến mới, đôi khi chính bản thân địa tinh cũng có thể tự tìm hiểu ra một số quy luật vật lý. Hai người họ đều có sự học hỏi từ nhau, trong lúc làm việc Orochimaru chia sẻ tri thức cho địa tinh như một dạng đầu tư, vậy thì địa tinh đáp lại hắn bằng những kiến thức mới, ý tưởng mới. Hai người rất ăn ý phối hợp với nhau trong công việc, nhờ vậy việc xây dựng nhà máy phát điện rất nhanh được hoàn thành. Chỉ sau vài tháng Orochimaru đã xây dựng xong nhà máy thủy điện, khiến nó vào hoạt động giải quyết khủng hoảng năng lượng thời bấy giờ. Nhờ có nhà máy phát điện mà giờ đây, mọi người nhà nhà đều có đèn chiếu sáng, không như trước đây chỉ có đèn sáng ngoài đường như trước. Nhờ có điện, người người nhà nhà đều có tivi để xem, có quạt mát, họ nấu cơm không bao giờ là củi nữa, tất cả đều có nồi cơm điện ngâm mình trong nước ấm. Mọi thứ cuộc sống đều trở nên tiện lợi. Sau khi xây xong nhà máy phát điện, hầu như mọi kiến thức của Orochimaru đã bị ép khô, đến đây có lẽ là hạn cuối của tri thức hắn nắm giữ. Nhưng Orochimaru không muốn dừng tại đây, hắn có tham vọng biến làng âm thanh trở thành một xã hội hiện đại như kiếp trước hắn sống. Chính vì vậy hắn nêu lên mình ý tưởng cùng với địa tinh và rất nhiều thanh niên tài tuấn của làng đầu nhập vào nghiên cứu. Và hạng mục nghiên cứu của bọn họ chính là công nghệ thông tin điện tử, đúng như mọi người nghĩ đó chính là thứ mọi người vẫn sử dụng ở kiếp trước, vẫn cầm trên tay hàng ngày, đó chính là chiếc điện thoại, và chiếc điện thoại khởi đầu phải là máy tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì vậy bọn họ bắt đầu đầu nhập vào máy tính nghiên cứu, khiến cho nó có thể thành hiện thực, khiến nó sớm ra đời trên nhẫn giới. Theo nguyên tắc máy tính phải đến thời Boruto mới có thể thấy được, nay đây ở thời Orochimaru trước đó 60 năm đã có thể xuất hiện. Hắn khiến cho máy tính xuất hiện sớm so với mốc thời gian 60 năm. Máy tính rất khó phát minh, cho nên Orochimaru chỉ tập trung chủ yếu vào trụ cột chức năng, đó chính là tính toán. Oro lão sư, máy tính thứ này thật nhiều thứ cần chúng ta tìm hiểu. Nó quá khó khăn, địa tinh đang ngồi tại một chiếc bàn loay hoay lấy những chiếc bóng bán dẫn, ca thán. Đúng vậy địa tinh, thứ này tuy rằng khó khăn, nhưng chúng ta hướng đi là đúng, giờ chúng ta chỉ cần kiên trì hướng lên ắt có thể thành công. Phân thân nói, ta cũng rất mong thấy được nó hoàn thành. Địa tinh ánh mắt mê ly, hắn lần đầu tiên có một cảm tình với thứ khác ngoài nữ hoa. Cảm giác tìm tòi tự mình lắp ráp lấy một cỗ máy, tìm ra nguyên lý, quy tắc vật lý khiến hắn trầm mê không thể tự rước ra được, rất lâu rồi hắn không còn nhớ đến nữ hoa. Bỗng nhiên nhớ đến nữ hoa làm địa tinh không khỏi quay đầu nhìn lấy Orochimaru. Orochimaru bỗng nhiên có cảm giác ai đó đang chăm chú nhìn mình, thân hình quay lại thấy được đó là địa tinh không khỏi kinh ngạc. Sao vậy địa tinh, có chỗ nào khó khăn sao? Hắn quan tâm hỏi, đối với địa tinh đồ đệ này Orochimaru vẫn rất hài lòng. Không có gì thưa lão sư, địa tinh thoáng chốc tỉnh táo lại, bắt đầu vùi mình tiếp tục nghiên cứu. Ừ, vậy có gì khó khăn cứ nói, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Orochimaru cũng không rõ lắm phân phó. Cách chương.